Nữ pháp y của tổng tài mặt than. Chương 166, ngựa tốt phải kèm với yên tốt mà. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chấm, em tắm hay không tắm thì không liên quan đến tôi. Dù sao tôi cũng sẽ tắm. Tôi muốn tắm. Mạch Tiểu Miên tự đẩy xe lăn của mình, đi tới trước tủ quần áo. Muốn tìm đồ ngủ, để tôi lấy cho. Kiều Minh húc đẩy cô sang một bên, mở tủ quần áo của cô ra. Anh nhìn thấy bên trong đều là những quần áo thông thường. Bèn nhíu mày lại nói. Những món đồ này của em chắc đều là hàng vỉa hè chưa tới 200 tệ nhỉ? Ừ, người như tôi nghèo mà. Làm gì giàu có giống như anh được. Mua một bộ quần áo còn phải đặc biệt tìm người làm theo yêu cầu. Mạch Tiểu Miên liếc mắt nhìn bộ vest trên người anh. Nói, bộ quần áo này của anh ít nhất cũng 10.000 tệ nhỉ? 100.000. Chưa kể vì làm theo yêu cầu nên còn đặc biệt vận chuyển từ Paris về. Kiều Minh húc nhàn nhạt nói. Giọng nói của anh nghe bình thản giống như một bác gái đi chợ lựa cải xanh vậy. Thấy Mạch Tiểu Miên trợn trắng mắt. Anh nói. Anh có biết một bộ vest của anh tương đương với thu nhập một năm của một gia đình bình thường không? Tôi biết. Biết vậy mà anh còn xa xỉ như vậy. Vấn đề là một ngày thu nhập của tôi chẳng khác nào thu nhập của một gia đình bình thường trong một năm cả. Mạch Tiểu Miên cạn lời. Đúng là như vậy. Cô cũng không thể yêu cầu một tổng giám đốc nắm giữ tài sản 50 tỷ giống như người bình thường được. Mặc quần áo giá trẻ. Ngựa tốt phải kèm với yên tốt mà. Vì vậy, cô cũng không nhiều lời nữa. Tỏ ý bảo anh lấy bộ đồ ngủ màu vàng nhạt treo trong tủ kia ra đưa cho cô. Kiều Minh húc lấy quần áo xuống, đưa tay sờ vải vóc, nhíu mày một cái, nói, tôi phải cho người mang quần áo tới đây mới được. Không cần, tôi mặc những bộ đồ này là được rồi. Chị hai à, lúc trước em có thể ăn mặc tùy tiện được. Nhưng bây giờ thân phận của em là vợ của Kiều Minh húc tôi. Ở ngoài đường em ăn mặc dáng vẻ trông như một bà thím thì không phải mất mặt em, mà là thể diện của tôi đấy. Kiều Minh húc tức giận nói. Mạch Tiểu Miên ngượng ngùng. Đúng thế, thân phận bây giờ của cô không giống trước nữa rồi. Cô là vợ của Kiều Minh húc, là con dâu của nhà họ Kiều giàu nhất thành phố A, lời nói hành động đều sẽ ảnh hưởng đến danh dự của nhà họ Kiều. Ngoài ra, nếu như cô cứ mặc quần áo bình thường như vậy, những người khác chắc chắn sẽ không nói cô khiêm tốn tiết kiệm, mà là nói cô ở nhà họ Kiều không tốt đẹp gì. Bị người nhà họ Kiều cay nghiệt xử ép, cười nhạo cha mẹ cô. Cách chương.